biến thái, anh mau tránh ra. Chương 84, dừng xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Trác Khải ngồi bắt chéo đôi chân dài thẳng tắp trên ghế xe ở hàng phía sau. Mày kiếm giãn ra, mi mắt khép nhẹ, đang trong trạng thái nhắm mắt dưỡng thần. Tối nay Mộ Trác Khải có một cuộc gặp gỡ và ăn tối rất quan trọng. Anh với thân phận là người đại diện cho tập đoàn S cùng với bên đối tác chính là người đại diện của tập đoàn Walmart đến từ USA. Ngồi ngay ghế trước lúc này là tài xế riêng. Bên ghế phụ không ai khác chính là Mauvi. Lý do vì sao mà Mauvi có thể được xuất hiện trên xe của Mộ Trác Khải là bởi vì cô ta lấy tư cách mình là người thay thế cho thư ký Lưu khi anh ta không có ở đây. Tuy rằng bên ngoài thì nói là chỉ tạm thay thế cho thư ký Lưu trong mấy ngày này, nhưng thật ra tâm tư của cô ta thì đã đi quá giới hạn của một người cấp dưới đối với cấp trên của mình. Mà khao khát của cô ta chính là muốn chiếm được cơ thể và cả trái tim của người đàn ông đang phản chiếu trong kính chiếu hậu kia. Mà hơn đó nữa, còn là cả cái thân phận thiếu phu nhân nhà họ Mộ. Điều mà tất cả các cô gái của Hạ Thành này đều mơ ước. Bằng chứng là từ khi ngồi vào xe cho đến giờ, ánh mắt của Mau Vi dường như đã sắp dán chặt cả lên người Mộ Trác Khải luôn rồi. Mà lúc này khi Mộ Trác Khải đã hoàn toàn trong trạng thái không hề hay biết gì, thì hai con mắt của cô ta cũng đã nhìn đến chỉ còn nhảy ra ngoài nữa thôi. Mà hai từ sắc nữ đang hiện rành rành trên mặt Mau Vi. Tài xế ngồi ngay bên cạnh thật sự cũng đã sắp không thể nhìn nổi nữa. Thư ký Mau, tôi thấy hay là cô vẫn nên kiểm tra lại một chút tài liệu cần thiết cho cuộc hẹn tối nay thì vẫn hơn. Tài xế Tiêu ho nhẹ, lấy tay che miệng để âm thanh phát ra nhỏ nhất có thể. Nhắc nhở Mau Vi, tài liệu gì chứ? Tôi cảm thấy nó đã vô cùng hoàn hảo. Chỉ là nó tại sao lại có thể hoàn hảo đến mức như vậy? Đây chẳng phải là đang muốn câu hồn đoạt phách của người khác hay sao? Mau Vi căn bản là không hề nghe ra ý tốt của tài xế Tiêu. Tâm trí cô ta lúc này đang đặt vào cơ thể cuồn cuộn. Sáu múi săn chắc của người đàn ông được giấu sau hai lớp vải kia. Ánh mắt Mau Vi to gan di chuyển xuống phía dưới. Cô ta âm thầm khẽ nuốt nước bọt của mình xuống. Trong đầu không thể không tưởng tượng ra nơi đó của người đàn ông với cơ thể hoàn hảo đến nhường này thì nó phải dũng mãnh đến như thế nào cơ chứ. Nhưng tôi cảm thấy nó thật sự là đang rất có vấn đề. Tài xế Tiêu sao có thể không nghe ra những gì mà Mau Vi mới nói chứ. Anh ta nhất thời cũng bị hạn hán lời với cái người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này. Vì để tránh xảy ra án mạng ngay trên xe của mình, mà dùng hết can đảm mở miệng ra nhắc nhở Mau Vi một lần nữa. Hy vọng cô ta có thể nhận thấy sự nguy hiểm mà mình cũng đang cảm nhận thấy. Tài xế Tiêu, anh từ khi nào lại trở nên lắm lời như vậy chứ? Anh tốt nhất nên tập trung vào nhiệm vụ lái xe của mình đi. Đừng có lãi nhãi cản trở tâm trạng của người khác nữa có được không? Bị tài xế Tiêu cắt ngang tâm trạng mấy lần, Mau Vi lập tức không vui, liền quay sang trừng mắt, ưỡn ngực. Nhìn tài xế Tiêu như nhìn một người vừa mới gây ra tội. Mà nói chính xác hơn, thì tội của tài xế Tiêu mất phải đó là tội đã phá đám. Làm cô ta mất tập trung khi đang nghĩ đến những cảnh tượng cấm trẻ em nhìn thấy. Tôi thật sự là không nên nhiều lời rồi. Thư ký Mau, cô xem như là tôi chưa nói gì đi. Giọng nói của tài xế Tiêu trở nên rất không bình thường. Dường như cảm thấy sau lưng mình có một cơn gió lạnh lẽo đến thấu xương, đang chập chờn khiến anh ta sởn cả gai ốc. Vì để bảo toàn tính mạng, tài xế Tiêu lập tức im như thóc, không dám mở miệng nói thêm một từ nào nữa cả. Ánh mắt cũng không dám dịch chuyển hay là dòm ngó lung tung. Dường như là đã bị ai đó điểm huyệt mà chỉ có thể nhìn thẳng về một hướng. Khi tầm mắt của Mau Vi rời khỏi kính chiếu hậu trong xe, thì cũng là lúc mi tâm của người đàn ông ngồi ở phía sau đã bắt đầu thay đổi. Dừng xe, trong khi Mau Vi còn chưa hiểu, rốt cuộc vì sao tài xế Tiêu lại đột nhiên hiểu chuyện đến như vậy. Bất ngờ một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau lưng, làm cho Mau Vi và cả tài xế Tiêu đều bị dọa. Thiếu gia, chúng ta đang trên đường cao tốc, Tài xế Tiêu mặc dù không biết Mộ Trác Khải muốn làm gì, nhưng mà xe họ đang chạy trên đường cao tốc, đâu phải nói dừng là có thể dừng liền được đâu chứ. Đường cao tốc, ý cậu là tôi phải tự mình lên đó để dừng xe. Mộ Trác Khải là không để cho tài xế Tiêu lấy bất kỳ lý do nào cả. Cách Trương.